Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Như vậy diệt vong. Sự tình còn không hết như thế, đàn tháp sáng lập lão tổ rất nhanh liền bước phần thiên lão tổ theo gót, vẫn lạc bỏ mình. Đến nỗi nguyên nhân cụ thể, cũng không biết được, viết cổ tịch người chỉ là trận chiến kia may mắn còn sống sót cao cấp bán thánh, đã không cách nào chạm đến cấp độ cao như vậy. Sau đó tình huống không cần cổ tịch ghi chép, Tô Vân cũng đều minh bạch. Tiêu Huyền vẫn lạc, Hồn Thiên Đế trọng thương điều dưỡng ngàn năm, cổ tộc ăn tuyệt hậu, đem tiêu tộc nội tình chiếm đoạt 9 thành 9, quy về mình có. Hồn tộc đích xác lợi hại, tại loại kia tình huống phía dưới đều có thể đánh rơi 3 tên đấu thánh đỉnh phong cường giả, Tô Vân vuốt ve cái cằm. Từ cái này cổ tịch ghi chép đến xem, hắn cũng nhìn không ra là Tiêu Huyền mưu đồ là nơi nào xảy ra vấn đề. Cổ Nguyên làm phản sao, có khả năng, nhưng mà không thể trực tiếp có kết luận. Phần Viêm Cốc ghi chép chỉ có những thứ này, đàn tháp phương diện có lẽ còn có nhiều đầu mối hơn, Tô Vân tạm thời đem việc này thả xuống, quá khứ truy đến cùng, cũng không ý nghĩa bao lớn. Có thể biết tốt nhất, không hiểu cũng coi như. Chờ lúc nào đó đăng lâm tuyệt đỉnh, trực tiếp đem Hồn Thiên Đế chọc tới, thu về ký ức, hoàn toàn có thể một hơi nhìn cái sảng khoái. Đương nhiên, bây giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Tô Vân tâm niệm khẽ động, từ không gian hệ thống trở lại tu luyện thất, tiếp tục tu luyện. Thánh Đan thành một chỗ đại điện. Dược Trần vì cái gì đến bây giờ còn không có cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì? Phong Tôn Giả nhíu chặt mày. Không sao, đây là tình huống bình thường. Di tích viễn cổ bên trong chiếm được cổ kia thánh giả thi hài, hơn phân nửa hài cốt đều bị ta dung luyện tiến trong thân thể. Dạng này mặc dù lão sư cùng thân thể dung hợp độ khó cùng thời gian sẽ tăng nhiều, nhưng cho lão sư tăng lên cũng là cực lớn. Nhất cử đột phá bán thánh, thậm chí đến cao hơn tầng độ cũng không phải việc khó, Tiêu Viêm giải thích nói, đáy mắt lại là lướt qua một vệt sầu lo. Vốn là hắn chỉ là muốn đem thánh giả hài cốt chút ít hài cốt dung nhập trong đó, như vậy lão sư vừa có khả năng đột phá bán thánh, cùng thân thể dung hợp độ khó cũng không đến nỗi quá lớn. Nhưng mà lão sư nghe sau, trực tiếp đem đề nghị cự tuyệt, cũng yêu cầu hắn tận khả năng đem tất cả thánh giả thi hài dung nhập trong thân thể. Tiêu Viêm thở dài một hơi, Hoa Tông hủy diệt, Thanh Hoa hai tiên, vừa chết một cầm, cũng là cho lão sư mang đến rất lớn kích động. Bằng không thì lấy lão nhân gia ông ta tính tình, cũng không đến nỗi bốc lên phong hiểm như thế, thu được sức mạnh. Lão sư, nhất định muốn thành công a. Đúng lúc này, mênh mông thánh uy từ cái kia tấm dị hỏa trong thân thể bộc phát ra. Trở thành, Tiêu Viêm cùng Gió Tôn Giả vui mừng quá đỗi, cổ khí tức này. Là cao cấp bán thánh, Tiêu Viêm cảm giác một phen, nắm chặt hai nắm đấm, trên mặt hiện lên phấn chấn chi sắc. Cao cấp bán thánh, tu vi như vậy đã cùng ngày đó Minh Tông lão tổ tương đương, báo thù có hy vọng, không chỉ như vậy, ta linh hồn lực cũng tại dị hỏa ma luyện phía dưới, phá vỡ thiên cảnh đại quan, Dược lão vung tay lên một cái, bên ngoài thân dị hỏa lập tức dập tắt, mênh mông vô tận khí tức bao phủ toàn bộ đại điện, chiêu cáo chính mình quay về. Ha ha ha, lão hỏa kế. Bây giờ sợ rằng phải xưng hô ngươi là Dược Thánh đi, Phong Tôn Giả cười ha ha, từ trong thâm tâm vì Dược lão cảm thấy cao hứng. Không, xưng hào tự nhiên là muốn vì người biết mới có ý nghĩa, bây giờ làm lúc quá sớm, sát ý ngút trời ở trong mắt Dược lão hiện lên. Tiêu Viêm cùng Gió Tôn Giả liếc nhau, đều hiểu Dược lão ý tứ. Thanh toán, bắt đầu, Phượng Hoàng Sơn Mạch. Lão già, ngươi muốn làm gì? Tô Nhược Hy đối với một cái đấu thánh lão giả quát lớn, tại sao lưng nàng Phượng Thanh Nhi ngã trên mặt đất, một tay chống đất, một cái tay khác gắt gao che ngực. Gầy gò trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ thống khổ, khóe miệng máu tươi tràn ra. Đấu thánh lão giả sắc mặt khó coi, nhưng đối mặt Tô Nhược Hy, vẫn như cũ thần sắc cung kính. Còn xin Như Hy tiểu thư tránh ra, lão phu hoài nghi Phượng Thanh Nhi phản bội Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, bây giờ muốn cầm nàng đi thẩm vấn. Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng chính là nhìn chỉ có Thanh Nhi tỷ tỷ có thể trở về, cửu phượng lại chết ở di tích viễn cổ, trong lòng không công bằng, muốn lấy công làm việc thiên tư. Tô Nhược Hy hồn nhiên trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ phẫn nộ, đậm đà thiên hoàng uy áp hướng trước mắt đấu thánh trưởng lão đè đi. Viễn cổ thiên hoàng cùng Thiên Yêu Hoàng huyết mạch là sườn đồi cấp chênh lệch, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, trừ phi là thực lực tuyệt đối, bằng không thì bình thường Thiên Yêu Hoàng liền đối Tô Nhược Hy động thủ dũng khí cũng không có. Đấu thánh trưởng lão cơ thể cứng đờ, tại cơ hồ áp đảo tính huyết mạch chênh lệch phía dưới, căn bản không dám tại trước mặt Tô Nhược Hy dễ dàng lỗ mãng. Tô Nhược Hy bây giờ tu vi đến tam chuyển đấu tôn, cấp thấp đấu thánh tại huyết mạch chênh lệch phía dưới, một thân tu vi có thể phát huy ra 2 thành 9 là tốt. Hơn nữa nơi này chính là Phượng Hoàng Sơn Mạch, cho hắn một vạn cái gan, cũng không khả năng động thủ thật. Nếu có một ngày Tô Nhược Hy có thể đến bán thánh chi cảnh, chỉ sợ cũng có thể bằng vào huyết mạch áp chế, hiệu lệnh toàn bộ Thiên Yêu Hoàng nhất tộc. Công Hoàng, ngươi lần này làm quá mức. Một cái áo bào đỏ nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện trên không trung, chậm rãi rơi xuống. Tấu chương xong, chương 549 Tô Như Hy khổ não, đại tỷ, Công Hoàng cung kính lên tiếng. Áo bào đỏ nữ tử đứng ở Tô Nhược Hy bên cạnh, cũng không đáp lại, chỉ là mặt như băng sương nhìn xem trước mắt Côn Hoàng. Nàng chính là Thiên Yêu Ba Hoàng đứng đầu, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng A Di, hắn đánh người lung tung, Tô Nhược Hy tức giận, có lẽ là bởi vì niên linh vẫn là quá nhỏ, mặc dù oán giận không cam lòng, nhưng mà trong ngôn ngữ nhưng là không có bao nhiêu lực sát thương. Phượng Hoàng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia đau đầu chi sắc. Côn Hoàng là trong gia tộc vẹn vẹn có 4 tên đấu thánh một trong. Mà như Hy tiểu thư địa vị thì càng không cần nói, hai người này lên xung đột, thực sự khó làm. Đấu thánh cường giả, mỗi một tên đối với Thiên Yêu hoàng tộc mà nói, cũng là đầy đủ trân quý, nếu Hy tiểu thư lại là thế gian duy nhất viễn cổ thiên hoàng, nếu là có thể, chuyện này tốt nhất hòa bình giải quyết. Tô Nhược Hy nhìn hầm hầm Côn Hoàng, đem hắn không phân tốt xấu liền đem Phượng Thanh Nhi đánh trọng thương chuyện nói cho Phượng Hoàng. Nguyên là như thế, Phượng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, điều động năng lượng thiên địa, đem Phượng Thanh Nhi đỡ dậy, lại từ trong nạp giới lấy ra một cái chữa thương đan dược, còng ngón búng ra, rơi vào trong tay Phượng Thanh Nhi. Chuyện này nói cho cùng cũng chỉ là hiểu lầm, nói ra liền tốt, chớ có tổn thương hòa khí, Phượng Hoàng chậm rãi nói, ánh mắt ẩn ẩn rơi xuống Phượng Thanh Nhi trên thân, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Phượng Thanh Nhi nắm thật chặt nắm đan dược tay ngọc, làm sao không rõ Bạch Phượng Hoàng ý tứ. Chuyện này bởi vì nàng dựng lên, chỉ cần nàng không truy cứu nữa, chuyện này liền có thể nhẹ nhàng vượt qua. Nếu Hy tiểu thư cùng Côn Hoàng quan hệ trong đó cũng không đến nỗi huyên náo quá căng. Mà thì cho nàng đền bù, cũng chỉ là một cái thất phẩm đỉnh phong chữa thương đan dược. Phượng Thanh Nhi khổ tâm nở nụ cười, loại tình huống này kỳ thật vẫn là tốt. Nếu không phải như Hy tiểu thư quan hệ, chỉ sợ nàng chết ở Côn Hoàng trong tay đều không người sẽ quản. Thiên Yêu Hoàng nhất tộc tình huống a, thật là khiến người ta tuyệt vọng. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt sau đó, Phượng Thanh Nhi khom lưng thi lễ. Đúng vậy a, chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Nếu là ta có thể sớm một chút hướng Côn Hoàng trưởng lão nói rõ tình huống, cũng sẽ không tạo thành tình huống hiện tại. Chuyện này, ta cũng có sai, Phượng Hoàng nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Không tệ, cái này Phượng Thanh Nhi coi như biết điều, nhận rõ địa vị của mình. Vô luận ai đúng ai sai, chỉ cần bởi vì Phượng Thanh Nhi một người nguyên nhân mà dẫn đến như Hy tiểu thư cùng Côn Hoàng mâu thuẫn, cái kia Phượng Thanh Nhi chính là sai lầm lớn. Tất nhiên hiểu lầm đã nói ra, Côn Hoàng ngươi liền đi xuống đi, Phượng Hoàng hướng Côn Hoàng ánh mắt ra hiệu. Côn Hoàng như được đại xá, lại hướng Tô Nhược Hy xin lỗi một tiếng, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Dừng lại, Tô Nhược Hy nhất thời tức giận, nàng còn không có đồng ý đâu, nếu Hy tiểu thư đừng nóng giận, Phượng Thanh Nhi không phải cũng không truy cứu sao, chuyện này liền đến chỗ này thì ngưng. Phượng Hoàng đem hai tay đặt ở trên bờ vai của Phượng Nhược Hy, nhẹ giọng an ủi. Thế nhưng là, Tô Nhược Hy còn muốn nói điều gì, Phượng Thanh Nhi lại là đi đến bên cạnh hai người. Đúng vậy à, nếu Hy tiểu thư không cần thiết vì ta sinh khí, chung quy chỉ là hiểu lầm, Tô Nhược Hy nhăn nhăn lông mày, hồn nhiên trên mặt lướt qua không hiểu chi ý. Thanh Nhi tỷ tỷ, ngươi nếu là bị ủy khuất, liền nói với ta, ta nhất định phải cái kia bại hoại dễ nhìn, Phượng Thanh Nhi lắc đầu. Không có, nếu Hy tiểu thư quá lo lắng, Tô Nhược Hy nhất thời mê mang, vì cái gì Thanh Nhi tỷ tỷ chính mình không có chút tức giận nào đâu. Là đêm. Một đạo linh hồn thông tin thỉnh cầu trong đầu hiện lên, Tô Vân từ trong tu luyện giật mình tỉnh giấc. Là Như Hy linh hồn thông tin thỉnh cầu. Không phải trước đó không lâu mới thông tin qua một lần sao, như thế nào nhanh như vậy lại đánh tới, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Tô Vân hay là đem tiểu y tiên kêu tới, kết nối linh hồn thông tin. Nếu Hy, hai người cùng nhau kêu. Cha, mẫu thân, Tô Nhược Hy hàm hàm trong giọng nói mang theo một tia phiền muộn. Tô Vân cùng tiểu y tiên liếc nhau, đại khái đoán được, nếu Hy đây là gặp thứ gì chuyện thương tâm. Nếu Hy, làm sao rồi, vì cái gì rầu rĩ không vui, tiểu y tiên lo lắng hỏi, nếu Hy từ trước đến nay cũng là thật vui vẻ, vô luận là bọn hắn vẫn là Thiên Yêu Hoàng nhất tộc đều đem nàng dỗ rất tốt, tình huống như vậy, để cho tiểu y tiên có chút đau lòng. Là như vậy, sau đó Tô Nhược Hy đem ban ngày phát sinh sự tình nói cho hai người. Cha, mẫu thân. Tại sao vậy, Thanh Nhi tỷ tỷ vì cái gì không muốn để cho ta giúp nàng, còn có Phượng Hoàng A-di, nếu Hy cảm giác nàng tại che chở cái kia Côn Hoàng. Người kia rõ ràng rất đáng ghét, Tô Nhược Hy chu mỏ một cái, tuổi còn nhỏ nàng, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, cơ bản không cùng bao nhiêu người tiếp xúc qua, không hiểu đại nhân những cái kia công công thẳng thẳng đồ vật. Nghe vậy, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt. Xem ra trong khoảng thời gian này, cái kia Phượng Thanh Nhi đã niết bàn thành công, về tới Phượng Hoàng Sơn Mạch, chỉ là qua cũng không tính thật tốt. Nếu Hy còn nhỏ, nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn vẫn là có thể rõ ràng đạo lý trong đó. Cái kia Phượng Hoàng rõ ràng chính là một cái người hòa giải, nhưng cùng chỉ là Như Hy cùng Côn Hoàng. Đến nỗi Phượng Thanh Nhi quá mức nhỏ yếu, tiềm lực không kém, nhưng như thế nào cũng không bằng đáng mặt đấu thánh trọng yếu, đương nhiên cũng chỉ có thể hy sinh nàng. Bất quá chuyện này, ngược lại để Tô Vân đối với Thiên Yêu Hoàng nhất tộc cách nhìn có chút đổi mới. Phía trước hắn cho rằng Thiên Yêu Hoàng nhất tộc trên dưới một lòng, cực kỳ hòa thuận, hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không phải như thế một cái tình huống. Phượng Thanh Nhi niết bàn trùng sinh, tu vi tăng mạnh không nói, độ đậm của huyết thống đồng dạng lên cao một mảng lớn, tương lai giữ gốc bán thánh, nguyện ý tốn chút tài nguyên bồi dưỡng, tương lai cũng có xác suất rất lớn tấn thăng đấu thánh. Bây giờ lại là Như Hi hầu cận bạn chơi, địa vị tuy nói không đến nỗi có thể cùng đấu thánh sánh ngang trình độ, nhưng cũng không nên bị dạng này chà đạp nắm mới đúng. Dựa theo Như Hi thuyết pháp, cái kia Phượng Hoàng tại nàng vì Phượng Thanh Nhi ra mặt trước tiên liền xuất hiện, chắc chắn là đã sớm có mặt. Chỉ là gặp Như Hi cùng Công Hoàng đối đầu, lúc này mới hiện thân. Nếu không phải là Như Hi, Phượng Thanh Nhi hạ tràng chỉ sợ sẽ không tốt bao nhiêu. Đến nỗi Phượng Thanh Nhi thỏa hiệp nguyên nhân cũng rất đơn giản, có lẽ bây giờ mượn Như Hi thế đem cơn giận này ra. Nhưng mà sau đó tại Thiên Yêu Hoàng nhất tộc chỉ sợ liền sẽ nửa bước khó đi. Nếu Hi tương lai lại là Thiên Yêu Hoàng nhất tộc tộc trưởng không giả, nhưng đó là tương lai, không phải bây giờ. Tô Vân do dự một hồi, quyết định sau cùng đem nơi này môn đạo giảng cho Như Hi nghe. Ngây thơ thiện lương hiếm thấy đáng ngưỡng mộ, hắn cũng hy vọng Như Hi một mực dạng này. Nhưng muốn thật một mực như thế, nếu Hi lúc nào bị bán cũng không biết. Bọn hắn bây giờ không có ở Như Hi bên cạnh, không có cách nào đem nàng bảo vệ tốt. Sau khi nghe xong, Tô Nhược Hi càng mê mang buồn bực. Thật phức tạp, nếu Hi muốn dài đầu óc rồi, phốc, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên trong lúc nhất thời bị Tô Nhược Hi chọc cười. Đáng giận, cha và mẫu thân đều hỏng, nếu Hi không để ý tới các ngươi, Tô Nhược Hi thẹn quá hóa giận. Đây đương nhiên là nhất thời nói nhảm, hai người hơi dỗ dỗ, Tô Nhược Hi khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Cha, mẫu thân, cái kia Như Hi bây giờ nên làm gì? Tô Nhược Hi thần sắc mê mang, hy vọng từ Tô Vân ở đây nhận được đáp án. Tấu chương xong, chương 550 tiến đến Đông Long Đảo, ngươi nếu là không ưa thích Thiên Yêu Hoàng nhất tộc tình huống. Phải cố gắng tu luyện a. Ngươi là viễn cổ Thiên Hoàng, vốn nên là Thiên Yêu Hoàng nhất tộc chủ nhân. Tin tưởng mình, ngươi có thay đổi Thiên Yêu Hoàng nhất tộc năng lực, Tô Vân vì Tô Nhược Hi cổ vũ động viên. Tính toán thời gian, tự nhiên hẳn là tại luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Nhiều nhất tiếp qua mấy tháng, Đông Long Đảo người liền sẽ mời hắn đi trợ giúp Tử Nghiên hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh. Sau đó hắn liền nghĩ biện pháp đem Tô Nhược Hi tiếp ra, cũng làm cho nàng luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Nếu Hi tu vi vốn là so Tử Nghiên cao rất nhiều, hắn lại có kinh nghiệm, hai tướng gia trì. Nếu Hi tu vi đề thăng biên độ sẽ cao hơn, đến lúc đó cũng liền có thống trị Thiên Yêu Hoàng nhất tộc năng lực. Ừ, ta nghe cha, Tô Nhược Hi nói nghiêm túc. Chợt ba người hàn huyên nữa vài câu, Tô Vân liền tại Tô Nhược Hi niệm niệm không thôi trong giọng nói, đem linh hồn thông tin cắt đứt. Ngay tại lúc đó, Phượng Hoàng Sơn Mạch thông hướng ngoại giới mở miệng. Công Hoàng, người ra ngoài làm gì? Phượng Hoàng ngăn tại trước mặt Công Hoàng, quát lớn một tiếng. Còn xin đại tỷ thả ta ra ngoài. Nếu như không tự mình xem xét, ta không có khả năng thả xuống chuyện này, Công Hoàng kiên trì nói. Phượng Hoàng nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng Công Hoàng. Khổng lồ cảm giác áp bách truyền đến, nhưng mà Công Hoàng lại không có lùi bước. Hồi lâu sau, Phượng Hoàng yếu ớt thở dài. Có thể, nhưng vô luận kết quả như thế nào, người nhất thiết phải tại một tháng trở về. Hơn nữa không thể bởi vậy sẽ cùng Như Hi tiểu thư phát sinh mâu thuẫn, đa tạ đại tỷ, Công Hoàng vui mừng quá đỗi. Lại là thời gian nửa năm đi qua. Tô Vân từ trong phòng tu luyện đi ra, tu vi đạt đến lục chuyển đỉnh phong đấu tôn. Sách, bình cảnh này thật đúng là khó phá, nửa năm từ lục chuyển đấu tôn đạt đến lục chuyển đỉnh phong, đối với người thường mà nói đã là có thể nói là lao nhanh, nhưng Tô Vân lại cũng không hài lòng. Phía trước đi xa cổ di tích phía trước, hắn bằng vào tự mình tu luyện, thế nhưng là một năm tăng lên hai chuyển tu vi. Lúc kia không có đụng tới bình cảnh, có thể xưng thần tốc. Nhưng sau đó cũng không giống nhau, tại cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc lúc đó cũng là như thế, thời gian nửa năm, tu vi hoàn toàn không có nhảy nhót một điểm. Chính là bị bình cảnh này kẹp lại. Hắn vốn định thử xem có thể hay không chính mình mài mở, nhưng vẫn là nhìn không được dùng dị hỏa chi lực, cưỡng ép bài trừ. Nếu là không có quỷ này bình cảnh, thời gian mấy năm là hắn có thể đặt chân bán thánh. Tu luyện đụng tới bình cảnh vốn là một kiện chuyện vô cùng trọng yếu, nhưng Tô Vân cũng không phải vô cùng có thể tiếp nhận. Dù sao Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, cơ bản đều là không có bình cảnh. Tô Vân ngồi ở đình viện trên bậc thang, nhìn chằm chằm phong cảnh phía xa, sững sờ xuất thần. Kỳ thực chủng tộc viễn cổ những tên kia, xem thường đại lục người, cũng không phải không có đạo lý. Đấu đế huyết mạch thực sự thần dị, chỉ cần không có đến tự thân huyết mạch cực hạn. Tu luyện, căn bản sẽ không đụng tới cái gọi là bình cảnh, cửu phẩm huyết mạch càng là có thể trực tiếp cử đi đến đấu thánh. Mà trái lại đại lục người tu luyện, bị kẹt tại một cái nào đó bình cảnh, không thể tiến thêm, thẳng đến chết già là chuyện thường xảy ra. Giống Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân loại này thể chất đặc thù, thực sự quá hiếm thấy. Đang suy nghĩ gì đấy, Tiểu Y Tiên chẳng biết lúc nào đi tới Tô Vân bên cạnh, đồng dạng ngồi vào trên bậc thang, cũng không chê bẩn, một đôi tay ngọc kéo Tô Vân cánh tay, xinh đẹp mặt đỏ thắm gò má dán tại trên bờ vai của Tô Vân. Gặp phải bình cảnh, Tô Vân không có giấu giếm, nói ra khốn cảnh của mình. Tiểu Y Tiên cũng lộ ra buồn rầu chi sắc. bình cảnh sau, ta mặc dù không có, có thể chống đỡ đạt bán thánh chi cảnh sau đó, tốc độ tu luyện cũng chậm rất nhiều. Mấy tháng trước nàng vừa mới đột phá đến trung cấp bán thánh, loại tốc độ này có thể khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, hâm mộ chết, nhưng so với phía trước tới nói, chậm không phải một điểm nửa điểm. Liền cái tốc độ này, đến đấu thánh chi cảnh, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian không ngắn. Từ từ sẽ đến a, sau đó lộ đích xác không tốt đi, Tô Vân nói. Câu nói này cũng là nói cho mình nghe, tu vi đến bọn hắn độ cao này, không có đặc thù cơ duyên, tu vi rất khó có bay vọt thức đề thăng. Bây giờ chỉ có thể chậm rãi chờ, đợi đến bồ đề cổ thụ xuất thế, tranh đoạt một tay. Đương nhiên cũng có thể chú ý Tiêu Viêm động tĩnh, xem hắn có hay không thu được cái gì tân cơ duyên, lấy ra sử dụng. Bất quá tiểu tử kia gần đây bận việc trùng kiến Hoa Tông, chỉ sợ cũng không có gì cơ duyên tại người. Thiên Minh Tông đã bị Dược Lão hủy diệt. Dược Lão phục sinh sau đó, linh hồn lực đột phá thiên cảnh, trở thành cửu phẩm luyện dược sư, còn đem kia Hỏa Vân lão tổ ám thương chữa khỏi, trợ giúp Tiêu Viêm lấy được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Có thể nói là nhân vật phong vân, xuất tận danh tiếng. Dược tộc cũng không có lại đến tìm hắn gây phiền phức, dù sao muốn chuyên tâm đối phó Hồn Điện. Vẹn vẹn có hai đóa truyền thừa dị hỏa di thất, thế hệ này tuổi trẻ thiên kiêu tử thương hơn phân nửa, lại chết một vị nhị tinh đấu thánh, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đáng nhắc tới, Phong Lôi các Lôi tôn giả gần nhất bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng không biết là nguyên nhân gì. Tô Vân cũng không quan tâm quá nhiều, giang hồ báo thù là chuyện thường xảy ra. Nếu không phải Thiên Hỏa tôn giả đem việc này nói cho hắn biết, hắn đều không biết còn có việc này. Hai người bình yên ngồi ở viện lạc bậc thang, tỉnh xem ra ngày dư huy, hưởng thụ này nháy mắt an bình. Bỗng nhiên, Tô Vân tâm niệm hơi động một chút, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tới, trong mắt Tô Vân tinh mang thoáng qua, một cổ kỳ dị không gian ba động hiện lên, như thế mịt mờ ba động, đó là Thái Hư Cổ Long nhất tộc độc hữu thiên phú. Bình thường cường giả đấu tôn nếu muốn xé rách không gian đi tới Thánh Đan thành, sẽ lập tức bị Đan Tháp Tam Cự Đầu phát giác. Hắc Kình lão huynh, một đạo thô cùng bóng người chậm rãi xuất hiện tại trước mặt hai người. Hắc Kình cười khổ một tiếng. Vẫn là không thể gạt được Tô huynh đệ, lấy tu vi của hắn xuyên toa không gian, trừ phi đối mặt, bằng không thì chính là bán thánh cường giả cũng khó có thể phát giác. Mà nhìn Tô Vân dáng vẻ, đối với hắn đến lại là sớm đã có đoán trước. Tự nhiên từng cho Tô Vân lưu lại Thái Hư Cổ Long nhất tộc Long Ấn, là dựa vào thiên cảnh linh hồn năng lực nhận biết, trừ phi là đấu thánh cấp bậc Thái Hư Cổ Long, mới có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Hắc Kình lão huynh quá khen, Tô Vân cười cười. Ngươi lần này tới, là có chuyện gì không? Sự tình khẩn cấp, ta cũng không cùng Tô huynh để khách khí, trong mắt Hắc Kình hiện lên vẻ ngưng trọng. Phía trước tại di tích viễn cổ thời điểm, các ngươi không phải trợ giúp Tử Nhiên lấy được một cái Long Hoàng bản nguyên quả? Tô Vân gật gật đầu. Tự nhiên đang hấp thu thời điểm xuất hiện vấn đề, cần Tô huynh đệ trợ giúp, Hắc Kình trong ngôn ngữ mang theo vẻ khẩn cầu. Long Hoàng bản nguyên quả xuất hiện số lần quá ít, chính là Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng biết chi không rõ. Xảy ra vấn đề, cũng không thể nào hạ thủ, không biết giải quyết như thế nào, bây giờ toàn bộ Đông Long đảo đều bởi vì chuyện này sức đầu mẹ tráng. Cuối cùng các trưởng lão nhất trí cho rằng, lấy dị hỏa chi năng có lẽ có thể giải quyết, liền lại để cho Hắc Kình tới Thánh Đan thành một chuyến, thỉnh Tô Vân đi qua. Càng là như thế, chúng ta này liền tùy ngươi đi Long đảo. Tô Vân trên mặt cũng hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, linh hồn truyền âm, đem thanh lân kêu lên. Đa tạ Tô huynh đệ, Hắc Kình cảm kích nói. Tấu chương xong, chương 551 dung luyện tinh thể, thanh lân rất nhanh liền đi tới trong sân. Hắc Kình lại độ xé rách không gian, mang theo ba người hỏa tốc tiến lên Đông Long đảo. Bốn người tại bên trong không gian thông đạo đi xuyên một canh giờ thời gian, tại cuối lối đi, một đạo không gian môn hộ đập vào tầm mắt. Phải đến, Tô Vân ở trong lòng nói thầm một tiếng. Lần này Đông Long đảo hành trình hơn phân nửa sẽ không bình tĩnh, mặt khác ba Long đảo cái kia ba tên Long Vương chỉ sợ đã biết Tử Nhiên tồn tại. Đám người xuyên qua không gian môn hộ, một mảnh bát ngát trên không hòn đảo hiện lên ở trước mắt. Hòn đảo ngoại vi là một mảnh từ không gian lực lượng tạo thành lồng ánh sáng màu bạc, đem toàn bộ Long đảo bao phủ, để cho hắn lơ lửng giữa không trung. Để cho người nhìn thấy khiếp sợ là, lồng ánh sáng màu bạc bên ngoài càng là hư vô không gian. So với cửu u địa minh mãn nghĩ lại tại Minh Xà địa mạch, Thiên Yêu Hoàng ở vào Phượng Hoàng sơn mạch, Thái Hư Cốt Cổ Long nhất tộc phong cách không thể nghi ngờ cao nhiều. Thời kỳ viễn cổ ma thú gia tộc, vốn là Thái Hư Cổ Long, viễn cổ thiên hoàng cùng với viễn cổ thiên xà. Mà bây giờ, cũng chỉ có Thái Hư Cổ Long nhất tộc huyết mạch không có quá mức thoái hóa, nếu không phải chút không bị đà xá cổ đế giam cầm tại cổ đế động phủ, Long đảo phân liệt. Những cái kia thực lực chân chính cao tuyệt trưởng lão nản lòng thoái chí, rời đi Long đảo, tiến hành hư không lữ hành. Bằng không thì Thái Hư Cổ Long nhất tộc thực lực chỉ sợ sẽ không kém hơn cổ tộc mới là. Đến nỗi hồn tộc, bộ tộc kia thực lực chân chính, đấu khí đại lục đông đảo thế lực, thậm chí khác chủng tộc viễn cổ đều cũng không phải là thực sự hiểu rõ. Cũng chỉ có Tô Vân có trí nhớ kiếp trước, hiểu rõ hắn thậm chí nắm giữ lấy nhất tộc chi lực, chống lại toàn bộ đấu khí đại lục kinh khủng nội tình. Cái này Long đảo bên trong có thật nhiều cường hãn khí tức. Ngô, trong mắt Thanh Lân lục mang lấp lóe, hướng Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên hai người nói nhỏ. Ân, Tô Vân gật gật đầu, lời này không giả, nhưng liền đơn thuần Đông Long đảo thực lực, bọn hắn kỳ thực cũng không kém quá nhiều. Tứ Long trong đảo, Đông Long đảo thực lực yếu nhất, tu vi cao nhất đại trưởng lão cũng chỉ là nhị tinh trung kỳ đấu thánh mà thôi. Thực lực như vậy cùng Yêu Minh sàng sàng với nhau. Đi thôi, Hắc Kình quay đầu nói một tiếng, trước tiên hướng phía dưới bay đi, Tô Vân ba người lập tức đuổi kịp. Đông Long đảo thủ vệ xâm nghiêm, mấy người thẳng đường đi tới, không thiếu một chút đấu tôn cấp bậc hộ vệ, cảm giác được Tô Vân ba người khí tức sau đó liền lộ ra vẻ đề phòng. Bất quá thấy là Hắc Kình mang tới khách nhân, lại thu hồi ánh mắt. Bốn người tới một chỗ ngọn núi cao vút phía trên, vừa mới hạ xuống thời điểm, một vị quanh thân tản ra mênh mông thánh uy lão giả liền xuất hiện tại trước mặt bốn người. Đại trưởng lão, Hắc Kình cung kính thi lễ. Vị lão giả này chính là Đông Long đảo đại trưởng lão, Thanh Sơn. Ân, Thanh Sơn đại trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt hòa ái nhìn về phía Tô Vân ba người. Các ngươi chính là Tử Nghiên tại Tây Bắc Đại Lục làm quen bằng hữu a. Đa tạ các ngươi đối với Tử Nghiên chiếu cố, việc nằm trong phận sự, Tô Vân dừng một chút, trực tiếp đặt câu hỏi. Không biết Tử Nghiên tình huống hiện tại như thế nào, nghe vậy, Thanh Sơn đại trưởng lão thở dài một hơi. Đi theo ta a, chúng ta vừa đi vừa nói, chợt Thanh Sơn đại trưởng lão mang theo ba người hướng sơn phong bên trong đi đến, đến nỗi Hắc Kình, người đã đưa đến nhiệm vụ hoàn thành, không biết đi đâu, hẳn là còn có sự vụ khác tại người. Long hoàng bản nguyên quả, hấp thu thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên hoàng huyết mạch mới có thể hình thành. Nếu là có thể đem hắn luyện hóa hấp thu, liền có thể đem hai tộc sở trưởng tụ tập một thể, trở thành trong truyền thuyết kỳ chí tôn long hoàng. Vốn là chúng ta suy nghĩ, Tử Nghiên đã có đấu tôn tu vi, lại có tinh khiết nhất vương tộc huyết mạch, chắc hẳn hấp thu long hoàng bản nguyên quả không khó lắm. Thế nhưng là chúng ta vẫn là nghĩ xấu. Long hoàng bản nguyên quả sức mạnh quá mức khổng lồ, nói đến đây, Thanh Sơn đại trưởng lão cười khổ một tiếng. Tự nhiên căn bản là không có cách hấp thu khổng lồ như vậy năng lượng, long hoàng bản nguyên quả tràn ra năng lượng thực thể hóa, biến thành kỳ dị tinh thể đem cơ thể của tự nhiên toàn bộ hoàn toàn phong vào trong đó, không có đầy đủ chắc chắn, các ngươi sao có thể lỗ mãng như thế, Tiểu Y Tiên nghe thẳng nhăn lông mày, nhìn không được quát lớn. Thanh Sơn đại trưởng lão nghe vậy, sắc mặt càng thêm phát khổ, nhưng hắn cũng minh bạch Tiểu Y Tiên đây là lo nghĩ Tử Nghiên tình huống, không dám nói cái gì. Thanh Lân cũng là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, phía trước các nàng vốn cho rằng thời điểm gặp lại, Tử Nghiên sẽ tu vi tăng mạnh, lấy một bộ hoàn toàn mới tư thái hoan nghênh các nàng. Lại là không nghĩ tới, sự tình biến thành tình trạng này. Mấy người đi tới một tòa đại điện bên trong, mà tại trong đại điện lại là một cái cao vút tế đàn đỉnh chóp, dĩ vãng hoạt bát hiếu động Tử Nghiên đang an tĩnh nằm ở phía trên. Băng tinh tầm thường kỳ dị tinh tầng cực kỳ trầm trọng, đem Tử Nghiên toàn thân các nơi, mỗi cái bộ vị đều bao trùm. Thanh Lân thần sắc căng thẳng, lấy nàng đồng lực không khó coi ra, cái này tinh tầng không chỉ có là bao trùm Tử Nghiên bên ngoài thân, ngay cả thể nội các nơi kinh mạch, ngũ tạng lục phủ cũng là tràn ngập kỳ dị tinh tầng. Thật giống như vật này là từ Tử Nghiên trên thân mọc ra. Không biết tiểu hữu có chắc chắn hay không, Thanh Sơn đại trưởng lão nhìn về phía Tô Vân, đôi mắt già nua bên trong thoáng qua vẻ chờ đợi. Giao cho ta a, Tô Vân gật gật đầu. Cụ thể mấy thành chắc chắn hắn không có nói cho Thanh Sơn đại trưởng lão. Nhưng trong lòng của hắn đã có kết luận. Cái này kỳ dị tinh tầng nói trắng ra là chính là hóa thành thực chất năng lượng, mà dị hỏa dung luyện dược liệu cũng là đem năng lượng hình thái tiến hành tinh luyện chuyển hóa. Chỉ cần đối với dị hỏa điều khiển cực kỳ mỹ, muốn trợ giúp Tử Nghiên luyện hóa những thứ này kỳ dị tinh tầng, kỳ thực cũng không tính khó khăn. Hắn linh hồn lực trước đó không lâu đến thiên cảnh trung kỳ, đối với dị hỏa chưởng khống cũng là tăng mạnh, chắc chắn cao tới 9 thành 9. Hảo, Thanh Sơn đại trưởng lão chậm rãi ra khỏi đại điện, bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chờ Thanh Sơn đại trưởng lão rời đi về sau, Tô Vân quát khẽ. Thanh Lân, tạo dựng linh hồn kết giới, là, công tử, Thanh Lân thần sắc nghi một chút, thôi động bích xà tam hoa đồng, huyền diệu thủ ấn không ngừng đánh ra, trong nháy mắt, kinh khủng động lực dâng lên, hóa thành xanh đậm linh hồn kết giới, đem toàn bộ đại điện bao khỏa. Mới vừa rời đi đại điện Thanh Sơn đại trưởng lão nhìn thấy cảm nhận được sau lưng ba động, không khỏi hướng phía sau liếc mắt nhìn. Thật là khủng khiếp linh hồn tạo nghệ, ta thế mà đều không thể xem thấu linh hồn này kết giới, Thanh Sơn đại trưởng lão con ngươi chấn động. Xem ra, Tử Nghiên mấy vị này bằng hữu, đều không phải là thường nhân a. Có lẽ, hắn thật có chắc chắn cũng không nhất định. Đại điện bên trong, Tô Vân vung tay lên một cái, cuồng bạo ngọn lửa chín màu trên không trung hiện lên, cường hãn hỏa diễm chi lực lệnh không gian đổ sụp, hủy diệt cảm giác bốn phía, giống như muốn xé rách thiên địa. Uy thế lại có tăng cường, Tô Vân cảm giác cửu sắc dị hỏa sức mạnh, ở trong lòng nghĩ đến. Cửu sắc dị hỏa uy năng, tại trên dị hỏa bảng, đã không có mấy loại dị hỏa có thể sánh ngang. Khoảng cách Tiêu Huân Nhi Kim Đế phần Thiên Viêm, cũng không kém quá xa. Tô Vân nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, liền nghĩ tới Tiêu Viêm trên người hai loại dị hỏa. Thanh Tiên Tử Tàn Hồn, đích xác hẳn là thật tốt lợi dụng. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân đem ánh mắt phóng tới trên bao khỏa Tử Nghiên kỳ dị tinh thể. Trước tiên giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh lại nói. Tấu chương xong, chương 552 đại chiến bộc phát, khổng lồ linh hồn lực hiện lên, hướng trên không hóa thành biển lửa ngọn lửa chín màu mà đi. Theo linh hồn lực rót vào, ngọn lửa chín màu uy năng dần dần thu liễm, vốn là sụp đổ hỗn loạn không gian dần dần khép lại trở về hình dáng ban đầu. Tô Vân cẩn thận điều chỉnh tốt dị hỏa sức mạnh, đem bao trùm tại kỳ dị tinh thể phía trên. Ngọn lửa chín màu cùng kỳ dị tinh thể đụng vào nhau, tinh thể không có bất kỳ cái gì phản ứng, bất vi sở động. Tô Vân đối với cái này cũng không có ngoài ý muốn, bắt đầu từng bước thêm phóng thích cửu sắc dị hỏa uy năng. Thẳng đến một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Tô Vân hai mắt hơi lăng, đem cửu sắc dị hỏa nhiệt độ lại độ khống chế lại. Lúc này, kỳ dị tinh thể dường như là đến một cái điểm giới hạn nào đó, dần dần hòa tan làm thể lỏng, năng lượng kinh khủng ở trong đó hiện lên. Không tệ, thấy vậy tình huống, Tô Vân lại nhiều mấy phần sức mạnh, tiếp tục gia tăng cửu sắc dị hỏa sức mạnh, dưới tình huống bảo đảm không làm thương hại Tử Nghiên, hòa tan kỳ dị tinh thể. Tại Tô Vân tinh diệu dưới thao túng, bất quá 3 ngày thời gian, Tử Nghiên bên ngoài thân kỳ dị tinh thể hoàn toàn tiêu thất hòa tan. Trong mắt Tô Vân hiện lên vẻ trịnh trọng, không dám buông lỏng chút nào. Ngoài tầng tinh thể dễ làm, bây giờ mới là thời điểm mấu chốt. Dị hỏa chi lực bao khỏa Tử Nghiên toàn thân, dần dần thẩm thấu trong cơ thể nàng, hòa tan trong đó kỳ dị tinh thể. Tô Vân thần sắc tập trung, hai tay biến hóa ở giữa linh hồn lực không ngừng phun trào, cửu sắc dị hỏa tại trong thân thể của Tử Nghiên không ngừng đi xuyên, tinh thể tan rã, hóa thành chất lỏng, bị Tử Nghiên hấp thu. Còn không chờ Tô Vân mặt lộ vẻ vui mừng, Tử Nghiên trong kinh mạch vừa mới đưa ra điểm này vị trí lại bị một lần nữa hiện lên kỳ dị tinh thể lấp đầy. Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh khổng lồ vô cùng, tại sao có thể là điểm năng lượng kia tinh thể có khả năng hoàn toàn bao dung? Hô! Đây thật là một tinh tế đại công trình, Tô Vân hít sâu một hơi, cũng không có nhục chí, chỉ cần có tiến triển. Chuyện gì cũng dễ nói, kế tiếp chỉ là thời gian mài luyện. Khoanh chân ngồi xuống, kinh khủng hỏa diễm chi lực lại độ hiện lên, liên tục không ngừng tràn vào cơ thể của Tử Nghiên, dội rửa kỳ dị tinh thể. Tô Vân lần ngồi xuống này, chính là thời gian nửa năm. Oanh y y oanh y y oanh, chiến đấu ba động tại Đông Long đảo bốn phía dâng lên. Tô Vân dự đoán sự tình vẫn là xảy ra, khác ba Long đảo đã phát hiện Tử Nghiên tồn tại, liên thủ điều động đại quân đánh tới. Các ngươi sao dám như thế? Thanh Sơn đại trưởng lão dẫn dắt Đông Long đảo đám người ương ngạnh chống cự, tử thủ trận tuyến. Từ bỏ đi, Thanh Sơn. Đem tiểu nha đầu kia giao ra, một cái khí tức không chút nào thấp hơn Thanh Sơn lão giả lên tiếng quát lên. Hắn chính là Bắc Long đảo đại trưởng lão, tu vi và Thanh Sơn tương đương, là nhị tinh trung kỳ đấu thánh. Lần này ba đảo liên hợp, cũng là Bắc Long đảo xuất binh nhiều nhất, tối cường, thề phải đem Long Hoàng huyết mạch bóp chết tại trong trứng nước. Hừ, phản đồ, Thanh Sơn đại trưởng lão khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Phản đồ, cũng không thể nói như vậy, tứ đại Long đảo đến tột cùng cái nào một mạch mới thật sự là cổ Long chính thống còn khó nói, làm sao có thể nói ta là phản đồ. Bắc Long đảo đại trưởng lão thần sắc thoải mái, không có chút nào chiến đấu cảm giác khẩn trương. Đông Long đảo vốn là tứ Long trong đảo thực lực yếu nhất, bây giờ lại muốn đối mặt còn lại ba Long đảo liên hợp đại quân. Mặc dù bọn hắn tam phương, vì đề phòng lẫn nhau đột nhiên làm loạn, không có một phương phái ra toàn bộ binh lực, nhưng tiêu diệt Đông Long đảo cũng là dư xài. Đúng vậy a, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thanh Sơn, thực lực ngươi không tệ, bây giờ cải đầu ta Nam Long đảo còn kịp, Nam Long Vương đại nhân nhất định rất tình nguyện tiếp nhận ngươi, Nam Long đảo đại trưởng lão nói, thực lực của hắn cũng cùng hai người sàng sàng với nhau. Nằm mơ giữa ban ngày, nếu là Long Hoàng đại nhân trở về, các ngươi những thứ này phản đồ đều sẽ bị xử cực hình. Thanh Sơn đại trưởng lão gầm thét một tiếng. Lão nhân gia ông ta bao lâu không có trở về Long đảo, mấy ngàn năm, vẫn là trên vạn năm, hơn phân nửa là không biết chết ở cái góc nào. Bắc Long đảo đại trưởng lão cười nhạo một tiếng. Khẩu xuất cuồng ngôn, Thanh Sơn đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, chỉ vào Bắc Long đảo đại trưởng lão mắng to. Hừ, ngươi vẫn là như vậy ngoan cố, không nhìn rõ thực tế. Bắc Long đảo đại trưởng lão không hứng lắm, hơi thở chế giễu Thanh Sơn đại trưởng lão tâm tư. Ta nói một lần chót, đem nha đầu kia giao ra, bằng không thì hôm nay chính là Đông Long đảo diệt vong thời điểm. Bắc Long đảo đại trưởng lão phát ra sau cùng thông điệp. Không có khả năng, nếu như thế, giết, đại chiến hết sức căng thẳng, liền quân điên cuồng xung kích Đông Long đảo hộ vệ. Thanh Sơn đại trưởng lão càng là một thân một mình đối mặt ba Long đảo người mạnh nhất. Tây Long đảo đại trưởng lão không đến, nhưng đại thống lĩnh đồng dạng có nhị tinh sơ kỳ đấu thánh tu vi, ba người hợp lực phía dưới, Thanh Sơn đại trưởng lão tràn ngập nguy hiểm. Mênh mông vô tận kinh khủng thánh uy chợt dâng lên, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Thanh Sơn đại trưởng lão cơ thể bay ngược ra ngoài, đụng nát vài tòa sơn nhạc, rơi xuống mặt đất. Oanh, mặt đất sụp đổ, cực lớn cái hố xuất hiện tại bên trên đại địa. Phốc, Thanh Sơn đại trưởng lão cực kỳ chật vật, vừa định đứng lên, cũng là bị một cước giẫm ở ngực, cơ thể lại độ khảm nạm đang hố động bên trong. Ba người thân hình xuất hiện tại trước mặt đại trưởng lão Thanh Sơn. Bắc Long đảo đại trưởng lão khóe miệng hiện lên nụ cười tàn nhẫn, đùi phải đột nhiên dùng sức, cương kình lực đạo vỡ vụn Thanh Sơn đại trưởng lão xương sườn. Hoa, búng máu tươi lớn phun ra, Thanh Sơn đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, nhìn hầm hầm Bắc Long đảo đại trưởng lão. Thái hư cổ long thể phách mạnh mẽ, chút thương thế này đối với hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng mà một cước này rõ ràng nhục nhã lớn hơn thực tế tổn thương. Nhà đầu kia ở nơi nào? Trong mắt ba người lộ ra vẻ hung ác. Cái này Đông Long đảo cũng không biết dùng thủ đoạn gì lại có thể che đậy cảm giác của bọn hắn. Thuần túy Long Hoàng huyết mạch, vốn hẳn nên giống như là đêm tối ánh nến rõ ràng, thật là chuyện lạ. Ta liền là chết, cũng sẽ không nói cho ngươi, Thanh Sơn đại trưởng lão thà chết chứ không chịu khuất phục, đáy mắt lại là lướt qua một tia may mắn. Cái kia linh hồn kết giới quả nhiên không tầm thường, không chỉ có là hắn, trước mắt cái này ba cái hỗn đản cũng cảm giác không đến. Còn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Nghe vậy, Bắc Long đảo đại trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ đạm mạc. Ngươi cho rằng như vậy thì hữu dụng, chỉ cần chúng ta tìm kiếm toàn đảo, cũng không tin không tìm ra được. Thanh Sơn đại trưởng lão sắc mặt lo lắng, sau đó lại là bỗng nhiên biến đổi. Ha ha ha, quả nhiên còn tại Đông Long đảo, Bắc Long đảo đại trưởng lão cười ha ha. Ngươi lừa ta, Thanh Sơn đại trưởng lão trố mắt muốn nứt, đậm đà hối hận cảm giác đè nén trái tim của hắn. Ngươi không chỉ có là ngu trung, đầu óc cũng không dễ sử dụng. Điểm này, năm đó tất cả trưởng lão, lại có cái nào không biết, Bắc Long đảo đại trưởng lão đùa cợt một tiếng. Ba vị Long đảo dẫn đội thủ lĩnh lập tức hướng riêng phần mình quân đội ra lệnh, tìm kiếm Đông Long đảo. Cái nhà đầu kia sớm muộn đều biết tìm ra, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Ánh mắt của ba người dần dần nguy hiểm, mênh mông thánh uy dâng lên, năng lượng thiên địa bạo động, cường hãn ba đạo ba động chậm chậm dâng lên. Mà liền tại ba người tụ lực, chuẩn bị cho Thanh Sơn đại trưởng lão một kích trí mạng thời điểm, hai đạo mênh mông thánh uy đồng dạng tại ba người sau lưng hiện lên. Cái gì? Ba người lập tức sắc mặt đại biến. Giết! Một tiếng thiếu nữ khẽ kêu vang lên. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 553 đánh lâu dài, Yêu Minh cùng Yêu Khiếu Thiên hai huynh đệ thân hình xuất hiện tại ba người sau lưng, tại không nơi xa, còn có năm vị bán. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thánh trưởng lão, khí thế tương liên ở giữa, thi triển viễn cổ thiên xà đại trận, đem tu vi và huyết mạch chi lực trót vào trong cơ thể của Yêu Khiếu Thiên. Thiên xà hợp kích, oanh, kinh khủng thế công chấn thiên hám địa, ba bóng người bay ngược ra ngoài, sụp đổ đại địa. Thiên cảnh trung kỳ linh hồn, phối hợp bích xà tam hoa đồng huyền diệu, giấu giếm được cấp thấp đấu thánh cảm giác không khó. Thanh Lân sớm đã chờ đợi thời gian dài, chính là vì thời cơ này. Đây là cửu u địa minh mãn, Thanh Sơn đại trưởng lão liền vội vàng đứng lên, nhìn thấy điều khiển đám người Thanh Lân, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Nguyên lai là Bích Xà Tam Hoa Đồng, lần trước xuất hiện chưởng khống cửu u địa minh mãn nhất tộc Bích Xà Tam Hoa Đồng người sở hữu, chỉ sợ vẫn là tại vạn năm phía trước. Đáng giận, thân ảnh của ba người một lần nữa bay tới, mênh mông thánh uy hoàn toàn phun trào. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, còn xin cô nương giúp ta Đông Long đảo một chút sức lực. Hảo, kinh khủng đại chiến chợt bày ra. Tại dưới sự giúp đỡ Thanh Lân, tầng cao nhất chiến đấu đánh cờ lâm vào vi diệu cân bằng. Mà tại một chỗ khác trên chiến trường, độc chướng vần quanh, vô số màu tím hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Trên đấu khí đại lục này, lúc nào xuất hiện như thế số một độc thuộc tính đấu thánh, một cái nhất tinh đấu thánh vung vẩy song quyền, miễn cưỡng đem chung quanh độc chướng đánh tan, chỉ là chung quanh vừa mới đưa ra không gian, lại có vô số màu tím độc chướng hiện lên, cuồn cuộn không dứt. Bảy tên nhất tinh đấu thánh đều bị vây ở quỷ dị này trong độc chướng, căn bản là không có cách thoát thân. Độc chướng bầu trời, tiểu y tiên sừng sững ở này, tóc xanh hóa tóc trắng, nâu tím song đồng, quanh thân hiện lên tịch diệt cảm giác. Mở ra ách nan độc thể cùng linh vân biến, tu vi của nàng dao động, vẫn là dừng lại ở nhất tinh đấu thánh cấp bậc. Nhưng ách nan độc thể quần công vô song, lấy một địch bảy, cũng không phải là việc khó. Đấu thánh cấp bậc cường giả đại khái đều bị kéo ở. Bản thánh hẳn là không cách nào đối với ca ca cấu thành uy hiếp, tiểu y tiên cùng cuộn đấu khí, dẫn động năng lượng thiên địa, không ngừng thôi động độc lực tạo thành đầy trời độc chướng. Ngoài trừ cái này bảy tên nhất tinh đấu thánh bên ngoài, ba Long đảo còn có hai tên nhất tinh đấu thánh. Bất quá Đông Long đảo đồng dạng có hai vị trưởng lão, cùng sàng sàng với nhau. Tam đại Long đảo dẫn quân nhân, cũng từ Thanh Lân cùng Thanh Sơn đại trưởng lão đối kháng. Kế tiếp chính là đánh trường kỳ kháng chiến, chỉ cần Tử Nghiên có thể trong khoảng thời gian này thành công hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh, cán cân thắng lợi liền sẽ bắt đầu ưu tiên. Căn cứ Tô Vân suy đoán, Tử Nghiên lần này chỉ sợ là có thể nhảy lên trở thành tứ tinh đấu thánh cường giả, to bằng ngọn núi điện bên trong, Tô Vân không có bị ngoại giới ba động quấy nhiễu, ngọn lửa chín màu bao khỏa Tử Nghiên trần trụi thân thể mềm mại. Mênh mông thánh uy tại trong cơ thể của nàng quẩn nhưỡng. Nhanh, Tô Vân con mắt híp lại, Tử Nghiên tu vi đã đến tam tinh đấu thánh đỉnh phong, Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh đồng dạng bị nàng hấp thu không thiếu, bây giờ liền nửa thành cũng không có. À, nơi này có một cái kết giới, một cái cao cấp bán thánh đi tới bên ngoài đại điện, nhìn xem trước mặt xanh đậm kết giới, trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Kết giới này lại có thể che đậy cảm giác của ta, nếu không phải đến gần đến xem, căn bản không phát hiện được. Chẳng lẽ Đông Long Đảo chính là đem Long Hoàng tử tự giấu ở đây? Nghĩ tới đây, cao cấp bán thánh trên mặt lướt qua vẻ hưng phấn. Lập công thời điểm đến, dẫn đầu tìm tới Long Hoàng tử tự người, nhưng là sẽ thu được phong phú nhất khen thưởng. Cao cấp bán thánh nhe răng cười một tiếng, đấu khí lan tràn ra, đang muốn đánh vỡ kết giới thời điểm, một cổ kinh khủng sát cơ bỗng nhiên truyền đến. Không đúng, xoẹt, kinh khủng 10 màu cầu vòng kiếm vạch phá không gian, thẳng đến cao cấp bán thánh đầu người. Bước ngoặt nguy hiểm, cao cấp bán thánh miễn cưỡng động đậy thân thể, tránh đi một kích trí mạng này, nhưng cầu vòng kiếm vẫn như cũ xé rách thân thể của hắn, bóng loáng vết kiếm bên trên phun mạnh ra ô kim máu tươi. À, cao cấp bán thánh kêu thảm một tiếng, mang theo sợ hãi, đây là có chuyện gì, hắn thậm chí ngay cả người tới là ai cũng không thấy, liền đã bị đánh trọng thương, sách, thất thủ, thế mà không có một kiếm đánh chết. Một cái áo bào đen thân ảnh từ dần dần hiện lên, trong tay nắm một thanh đấu khí hóa thành băng hỏa trường kiếm, ngọn lửa chín màu cùng trời giá rét khí vần quanh thân kiếm. Từ khí tức xem ra, hắc bào nhân tu vi cao tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, nhưng khí tức cuồng bạo, đại khái là dùng bí pháp gì, làm cho tu vi ngắn ngủi tăng vọt. Cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn, cái này sao có thể, cao giai bán thánh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì thủ đoạn quỷ dị, lại có thể để cho một cái cửu chuyển đấu tôn, đối với hắn có tử vong uy hiếp, vừa mới nếu không phải mình phản ứng cấp tốc, chỉ sợ đã chết. Đây coi là cái gì, ngươi nếu là có 9 loại dị hỏa cùng một loại dị chủng linh băng cũng có thể làm đến, quỷ lệ cười khẩy nói, vung vẩy trường kiếm trong tay, lại độ chém về phía cao cấp bán thánh. Phía trước tại trong di tích viễn cổ chỉ có thể thi triển 4 loại dị hỏa, thế nhưng là đem hắn nhịn gần chết. Lần này hy vọng nhiều tới chút người, dễ chém hắn cái sảng khoái. Dị hỏa thêm trời giá rét khí, chính là 10 loại thiên địa dị chủng linh vật, cửu sắc dị hỏa có lẽ còn kém chút ý tứ, nhưng nếu là tăng thêm trời giá rét khí, uy năng liền có thể cùng kim đế phần thiên viêm khiêu chiến. Bật hết hỏa lực phía dưới, nhất tinh đấu thánh hắn cũng có thể một trận chiến. Bất quá dạng này tiêu hao sẽ phi thường lớn, dù sao không phải là bản thể. Không, cao cấp bán thánh phát ra tuyệt vọng hô to, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không có nhất kích tất sát, quỷ lệ đã vô cùng bất mãn, như thế nào sẽ bỏ qua hắn. Kiếm quang rơi xuống, cao cấp cơ thể của bán thánh một phân thành hai, cuồng bạo hỏa diễm chi lực cùng hàng băng chi lực xen lẫn, chính là thái hư cổ long nhục thân cũng tại trong khoảnh khắc, hóa thành bụi. Vẫn được, quỷ lệ hài lòng gật đầu, tán đi trong tay đấu khí trường kiếm, thiên hỏa tam huyền biến. Linh băng ba huyền biến giải trừ, tu vi trở lại lục chuyển đỉnh phong đấu tôn. Mặc dù bản thể nơi đó nhanh giải quyết, thế nhưng chỉ là cùng thời gian lúc trước so sánh, thật muốn nói đến, chỉ sợ còn có 3 ngày thời gian, nhất thiết phải tiết kiệm đấu khí. 3 ngày thời gian chậm rãi trôi qua, Đông Long đảo bên trên năng lượng ba động một khắc cũng không có dừng phía dưới. Tầng dưới tu vi thái hư cổ long có lẽ chết rất nhiều, nhưng đấu thánh đấu khí có thể xưng đại lượng, không hạ tử thủ tình huống phía dưới, đánh lên mấy tháng thời gian cũng không thành vấn đề. Không đúng, bọn hắn đang kéo dài thời gian, Bắc Long đảo đại trưởng lão ẩn ẩn phát hiện chỗ không đúng. Không cần lưu thủ, toàn lực hành động, kinh khủng năng lượng ba động lệnh nhật nguyệt vô quang, núi dao động mà lắc, Bắc Long đảo đại trưởng lão trước tiên sử xuất toàn lực. Hai người khác cũng đều là ánh mắt hơi lăng, tại Bắc Long đảo đại trưởng lão dưới sự nhắc nhở, lập tức phản ứng. Rống, huyết mạch kích phát, sức mạnh lại tăng lên nữa, tình huống như thế lệnh Thanh Lân cùng Thanh Sơn đại trưởng lão sắc mặt trắng nhợt. Mặc dù phía trước đánh lén đắc thủ, giảm đi lực lượng của ba người, nhưng mà viễn cổ thiên xà đại trận cũng không thể bền bỉ, nếu là toàn lực khách quan, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lệnh năm tên bán thánh sức mạnh tiêu hao hầu như không còn. Thanh Lân cô nương, bây giờ nên làm gì, công tử nhà ngươi đến tột cùng còn bao lâu nữa thời gian, nhanh, nhất định muốn ngăn chặn bọn hắn, Thanh Lân khẽ cắn môi, rực rỡ lục mang tại trong con mắt thoáng qua, khống chế yêu minh cùng yêu khiếu thiên tiếp tục thẳng hướng ba người. Tấu chương xong, chương 554 Long Hoàng tử nghiêng, một bên khác. Những chiến trường khác cũng không lạc quan. Tiểu Y Tiên sắc mặt trắng bệch, khí tức trên người chập trùng bất ổn. Thu được linh vân biến đến nay, nàng liền khổ tâm lĩnh hội, nhưng không làm gì được giống Tô Vân nắm giữ hệ thống, bây giờ cũng chỉ là tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Nàng chỉ sợ không chống được bao lâu. Độc chứng này mỏng manh không thiếu, đoàn người chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Tên kia coi như có thể lấy một địch bảy, đấu khí tiêu hao cũng nhất định rất lớn, bảy vị nhất tinh đấu thánh bờ môi phát tím, ách nan độc thể cùng u minh độc hỏa có thể xưng tuyệt phối. Tiểu Y Tiên trạng thái không tốt, bọn hắn cũng tương tự tại cực hạn biên giới. Bây giờ thì nhìn ai có thể chèo chống càng lâu hơn. Oanh, đột nhiên, mênh mông thánh uy bao phủ toàn bộ Đông Long đảo, vô biên vô hạn, giống như thiên địa áp sập. Đáng sợ huyết mạch uy áp, lệnh rất nhiều thái hư cổ long linh hồn phát run, cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu ký ức, để cho bọn hắn biết đây là thái hư cổ long nhất tộc thuần túy nhất vương tộc huyết mạch. Rống, long ngâm giữa thiên địa quanh quẩn, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trên không, tử kim váy bào khỏa thân, váy bào phía trên long hoàng vũ động, sinh động như thật, khí chất tôn quý uy nghiêm, mái tóc dài màu tím phiêu nhiên vẫy xuống, mãi đến bờ mông, tử kim sắc đôi mắt càng là cao quý không tả nổi. Đây là long hoàng tử tự. Không đúng, là long hoàng, uy áp kinh khủng để cho tất cả mọi người ngừng giao thủ, Bắc Long đảo đại trưởng lão trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Tử Nghiên sau lưng càng là còn có một đôi tử kim hai cánh, đó là chỉ có tại cổ tịch trong ghi chép, chí tôn long hoàng bộ dáng, bái kiến long hoàng đại nhân. Thanh Sơn đại trưởng lão mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, quỳ bái. Bái kiến long hoàng đại nhân, bái kiến long hoàng đại nhân. Đông Long đảo sở thuộc nhau nhau quỳ xuống, cũng dẫn đến khác ba long đảo thái hư cổ long tại huyết mạch dưới sự uy áp, cũng không nhịn được phủ phục quỳ xuống đất. Ma thú không giống với nhân loại, huyết mạch ảnh hưởng cực lớn, bây giờ Tử Nghiên hấp thu long hoàng bản nguyên quả, vương tộc huyết mạch triệt để đại thành, chính là tại trong thái hư cổ long lịch đại long hoàng, cũng là bài danh phía trên. Ba vị long đảo lĩnh quân thủ lĩnh thần sắc khó coi, liếc nhau, thân hình bạo khởi, lập tức hướng đông long đảo chạy vọt mà đi. Long hoàng uy áp bên dưới, thực lực của bọn hắn thậm chí không phát huy ra một thành, huống chi, từ khí tức xem ra, cái này tân nhiệm long hoàng thế nhưng là tứ tinh hậu kỳ đấu thánh, Tử Nghiên thần sắc lạnh lùng, cũng không ngăn lại ba người rời đi, càng là khẽ mở môi đỏ, vẻ uy nghiêm vang lên. Ba long đảo sở thuộc, lập tức từ đông long đảo rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả, rất nhiều thái hư cổ long nghe vậy, như được đại xá, nhao nhao thi triển huyết mạch thiên phú, phá không rời đi. Cứ như vậy để cho bọn hắn đi, không sợ nuôi hổ gây họa, Tô Vân thân ảnh xuất hiện tại Tử Nghiên bên cạnh, nhíu nhíu mày. Bọn họ đều là ta thái hư cổ long tộc nhân, Tử Nghiên nhẹ nói, thanh âm trong trẻo, nhưng lại chân thật đáng tin. Thế nhưng là, ta biết lo lắng của ngươi, bất quá ta tự có chừng mực, nha đầu này. Ngược lại là có mấy phần long hoàng dáng vẻ. Tô Vân lắc đầu, nếu là hắn tới làm chủ, không nói giết sạch tất cả xâm phạm người, thống lĩnh mấy vị kia cũng một cái đều chạy không được. Chỉ là, Tử Nghiên bây giờ cũng không nhất định sẽ nghe hắn. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, đối với hắn vẫn luôn là nói gì nghe nấy, vô luận lúc nào, thực lực gì. Tử Nghiên đi, trước kia cũng từ trước đến nay hắn cãi nhau, cái kia còn lên tới miệng nhỏ, cơ bản không có buông ra qua. Tô Vân không có tính toán thuyết phục Tử Nghiên, thân hình lóe lên, ngồi sổng khí tức, đi tìm Tiểu Y Tiên. Chống đỡ lâu như vậy, tình huống của nàng chỉ sợ không phải rất tốt. Đấu thánh khí thế hết thảy liền mấy cái kia, Tô Vân rất mau tới đến Tiểu Y Tiên trước mặt. Không có sao chứ, trong mắt Tô Vân hiện lên đau lòng chi ý. Tiểu Y Tiên sắc mặt tái nhợt, mái đầu bạc trắng một lần nữa biến thành ba búi tóc đen, liền nói chuyện khí lực cũng không có, co quắp nằm ở trong ngực Tô Vân, đã hôn mê. Cái này linh vân biến di chứng vẫn là quá lớn, hắn có thể thông qua hệ thống trực tiếp đại thành, càng có cường hãn thể phách, đem tác dụng phụ đề đến thấp nhất. Tiêu Viêm thu được tộc văn sau, càng là có thể vô hại mở ra thiên hỏa tam huyền biến, Tiểu Y Tiên nhưng không có dạng này tiện lợi thủ đoạn. Đây vẫn chỉ là bây giờ. Kỳ thực, Linh Vân Tiên cũng không có đem Tiểu Y Tiên trên người độc lực phát huy đến cực hạn, đại thành sau đó cũng không được. Dù sao chỉ là thoát thai từ thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến. Hắn tình huống cũng là như thế. Vô luận là trời giá rét khí, cửu u phong viêm, tam thiên diễm viêm hỏa, bằng vào cái kia lưỡng đạo bí pháp, căn bản là không có cách đem hắn toàn bộ tiềm lực phát huy ra. Cốt linh lãnh hỏa ngược lại là có thể. Bằng không thì, hắn thi triển lưỡng đạo bí pháp sau, cũng sẽ không chỉ đề thăng tam chuyển tu vi. Nguyên nhân cuối cùng, vẫn là trước kia Tiêu Huyền có cái kia ba đóa dị hỏa tại bản dị hỏa xếp hạng cũng không có cao, thiên hỏa tam huyền biến hoàn toàn đủ. Mà tại trong tờ thứ tư Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, có ghi lại trước kia Tịnh Liên yêu thánh thông qua Tịnh Liên yêu hỏa, ngắn ngủi dao động thực lực vô thượng bí pháp. Nhận được sau đó, vô luận là thiên hỏa tam huyền biến, vẫn là Tiểu Y Tiên Linh Vân Tiên, đều biết tiến hành một lần thăng cấp cải tiến. Thời điểm đó tác dụng phụ nhất định sẽ càng mạnh hơn. Phải nghĩ biện pháp mới là. Công tử, Thanh Lân cũng tới đến Tô Vân bên cạnh, tình trạng của nàng ngược lại là còn tốt, chỉ là linh hồn lực tiêu hao có chút lớn. Đi thôi, chúng ta đi điều dưỡng một hồi. Tô Vân hướng Thanh Lân gật gật đầu, ông Tiểu Y Tiên ba người cùng nhau đi tới phía trước trợ giúp Tử Nghiên hấp thu long hoàng bản nguyên quả đại điện. Thanh Sơn, đem trong đảo dược liệu trân quý cho bọn hắn đưa đi. Tử Nghiên thấy thế, hướng Thanh Sơn đại trưởng lão phân phó nói, một thân màu tím long hoàng váy bào, quý khí bức người. Ông chuyện cảm tạ, chỉ có thể sau đó lại nói, bây giờ Đông Long đảo hỗn loạn không chịu nổi, nàng tạm thời không thể rời đi. Thân thể trưởng thành, cũng dẫn đến Tử Nghiên tâm trí cũng thành thục không thiếu. Là, Thanh Sơn đại trưởng lão vội vàng lĩnh mệnh, đến nước này sau đó, Tử Nghiên liền không còn là cái kia cần bọn hắn bảo vệ tiểu nữ hài, mà là thái hư cổ long long hoàng đại nhân. Trở lại đại điện, Tô Vân trực tiếp vận dụng hệ thống đổi thành công năng, đổi thành ra phía trước chuyên nghiệp dùng để vì Tiểu Y Tiên tiêu trừ hậu di chứng đang dược, đút tới trong miệng nàng, ngọn lửa chín màu phiên động, vì nàng luyện hóa dược lực. Trong lúc đó Thanh Sơn đại trưởng lão phụng mệnh mang đến rất nhiều trân quý dược liệu, liền không có lại đến quấy rầy. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Y Tiên đem dược lực hấp thu xong, tại trên đùi của Tô Vân điềm tĩnh ngủ say. Tô Vân tùng thở ra một hơi, tâm thần buông lỏng phía dưới, nhất thời cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, lung lay sắp đổ. Công tử, Thanh Lân vội vàng tiến lên đem Tô Vân đỡ lấy. Hô! Không có việc gì, Tô Vân đưa tay kê vào đầu. Ước chừng nửa năm không nghỉ ngơi thôi động cửu sắc dị hỏa, trợ giúp Tử Nghiên hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh, hắn cũng có chút nhịn không được. Đấu khí có thể thông qua nuốt đang dược khôi phục, linh hồn lực cũng có thể dùng đổi thành bản nguyên linh hồn bổ sung. Nhưng cái kia cổ cảm giác mệt mỏi lại là chỉ có thể tùy thời gian tán đi. Công tử, nghỉ ngơi một hồi a, Thanh Lân cho ngươi trông coi, Thanh Lân nhịn không được nói. Hảo, Tô Vân không có cự tuyệt, tựa ở trong ngực Thanh Lân ngủ thật say. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Tấu chương xong, chương 555 Tử Nghiên biến hóa, chờ Tô Vân sau khi ngủ, Thanh Lân khuôn mặt hồng hồng, dùng linh hồn lực cảm giác, phát hiện Tô Vân thật sự lâm vào ngủ say sau, lại len lén liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên, cúi cái đầu nhỏ, tại trên môi của Tô Vân nhẹ nhàng điểm một cái. Ngô, hẳn sẽ không bị phát hiện a. Một ngày thời gian trôi qua, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên lần lượt tỉnh lại, khoanh chân điều tức, khôi phục đấu khí, trạng thái cuối cùng khôi phục toàn thịnh. Toàn bộ đều thả đi, Tiểu Y Tiên nghe Tô Vân nói tình huống trước, trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc. Cùng Tô Vân ở cùng một chỗ ở lâu, nàng không khỏi cũng dính lên một chút sát phạt quả đoán, đúng vậy a, Thanh Lân cũng gật gật đầu, kỳ thực nàng cũng cảm thấy chuyện này không thích hợp. Bất quá, thật muốn tính ra, đây là Thái Hư Cổ Long nhất tộc nội bộ sự nghi, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Tự nhiên có ý nghĩ của mình nha, Tô Vân trong mắt lóe lên thâm thúy chi sắc. Nhà đầu này có thể nói thành thục trưởng thành, không có khả năng cái gì đều nghe bọn hắn, phải đem hắn coi là một cái cá thể độc lập tiến hành đối thoại. Mặc dù quyết định này, hắn thấy vô cùng ngu xuẩn. Yên tâm đi, Tứ Đại Long Đảo nhất định sẽ lại độ thống nhất. Lấy chí tôn Long Hoàng chi uy, bọn hắn tất nhiên thần phục. Lúc này, không gian ba động dâng lên, một cái nữ tử áo tím xuất hiện tại trước mặt ba người. Thanh Lân không khỏi chu mỏ một cái, lập tức nhận ra là Tử Nghiên ở trước mặt, chỉ là cái kia cổ cao quý không tả nổi tử khí, còn có chí cao vô thượng Long Hoàng uy áp, để cho nàng cảm thấy hảo lạ lẫm a, giống như là biến thành người khác. Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên càng là nao nao, nhìn xem trước mắt cao quý bóng hình xinh đẹp, nếu không phải phía trước tại Tử Nghiên tấn thăng đấu hoàng thời điểm, có ngắn mũi nhìn qua nàng lớn lên bộ dáng, chỉ sợ là nhận không ra. Là ta, Tử Nghiên gật gật đầu, cái kia trương tôn quý cực mỹ gương mặt xinh đẹp, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, nhưng ngoại trừ ngũ quan hình dáng bên ngoài, nhìn không ra một điểm trước kia cái kia thăm ăn bộ dáng tiểu nữ hài. Đông Long đảo sự vụ xử lý xong, Tô Vân mở miệng hỏi, phá vỡ vừa mới yên tĩnh lúng túng không khí. 7-8 phần a, tại Long Hoàng bản nguyên quả dưới sự giúp đỡ, ta vương tộc huyết mạch đại thành. Tại huyết mạch góc độ giảng, ta là đương chi không thể một đời mới Long Hoàng, còn cần sẽ lấy hướng về bởi vì trong tộc nội loạn mà rời đảo trốn đi tất cả trưởng lão triệu hồi, tăng cường Đông Long đảo thực lực, thu phục khác ba Long đảo. Có chiếu cố, Tử Nghiên trong ngôn ngữ nhàn nhạt chí cao uy áp, để cho Tô Vân nhịn không được lông mày nhảy lên. Nếu như thế, chúng ta đi về trước, ở đây cũng chờ đợi nửa năm. Tô Vân ba người đứng lên, chào từ giả. Quỷ dị này bầu không khí, chính là Tô Vân cũng cực không thích ứng. Long Hoàng bản nguyên quả thế mà lại còn để nhân tính tình đại biến hay sao? Sau cái kia đến tột cùng muốn hay không cho Như Hy đổi thành một khỏa Long Hoàng bản nguyên quả, liền có đại thương cát. Hảo, Tử Nghiên gật gật đầu. Tô Vân ba người đi đến cửa đại điện, sắp rời đi thời điểm, Tử Nghiên âm thanh lại độ vang lên. Chờ đã, thế nào? Tô Vân ngẩn người, quay người liền nhìn thấy Tử Nghiên liền đứng tại phía sau hắn. Đưa tay cho ta, không cần Tô Vân phản ứng, Tử Nghiên trực tiếp đem Tô Vân tay nắm chặt, đem hắn bàn tay mở ra, một cái màu vàng sậm đường vân xuất hiện ở trước mắt. Cái này tự nhiên là trước kia Tử Nghiên cho hắn trồng xuống long ấn. Tay cô gái chỉ ôn nhuận xúc cảm truyền đến, Tô Vân liếc mắt nhìn Tử Nghiên. Nhà đầu này thật đúng là trưởng thành, dĩ vãng cái kia thịt đô đô tay nhỏ cũng không phải là như vậy. Ta cho ngươi một lần nữa loại một cái long ấn là trước kia ta từ Thanh Sơn trên người đại trưởng lão đề luyện ra. Phía trước sử dụng vẫn được, bây giờ chỉ sợ theo không kịp, Tử Nghiên nói, ngón tay ngọc duỗi ra, mình mông thánh uy hiện lên, đem long ấn xóa đi. Sau đó cắn nát ngón tay, dòng máu vàng óng nhàn nhạt nhỏ tại trên bàn tay của Tô Vân, ngón tay ngọc hoạt động ở giữa, một cái mới tinh kim sắc long ấn xuất hiện. Ta lại truyền cho ngươi một đạo Thái Hư Cổ Long bí pháp, mặc dù ta không có cách nào cùng các ngươi cùng một chỗ trở về Trung Châu, nhưng có cái này long ấn, lúc cần ta, ngươi liền có thể thông qua nó kêu gọi ta. Tự nhiên không ngừng nói, tình trạng như thế lại là để cho Tô Vân ba người sắc mặt cổ quái. Ba người liếc nhau, vô cùng ăn ý minh bạch đối phương đáy mắt ý tứ. Tô Vân một bàn tay khác khẽ đảo, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay. Tự nhiên, cái này cho ngươi. Tự nhiên nhìn xem cái kia đựng đầy dược hoàng bình ngọc, vô ý thức đưa tay đoạt lấy, mở ra nắp bình, liền muốn hướng về đổ vô miệng thời điểm, Tiểu Y Tiên lại tính thăm dò nói. Tự nhiên, chờ ngươi sau khi trở về, ta làm cho ngươi ăn ngon. Tốt, ta muốn ăn thịt viên kho tàu, nhất định phải là Tử Tinh Dược Sư Vương Đầu. Không khí trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, mấy người mắt trừng đôi mắt nhỏ. Tử Nhiên gương mặt đỏ lên, vừa mới cái kia cao quý bộ dáng không còn tồn tại. Tử Nhiên tỷ tỷ, Thanh Lân hưng phấn hô một tiếng, hai cái tay nhỏ chụp vào Tử Nhiên kẻo kẹt ổ. Thanh Lân, dừng tay. Tử Nhiên thẹn quá hóa giận, giả bộ không được nữa, nàng thật vất vả mới tại trước mặt ba người qua một cái đại nhân nghiện, như thế nào nhanh như vậy liền bại lộ a. Uy, chính ngươi một người tại Đông Long đảo nhất định muốn cẩn thận. Chí Tôn Long Hoàng trưởng thành tính chất cực cao, ba cái kia Long Vương chắc chắn cũng biết điểm này, sẽ không bỏ mặc ngươi trưởng thành, Tô Vân dặn dò. Được rồi, không cần coi ta là thành tiểu hài tử, ta có thể làm được. Tử Nhiên vung vẩy nắm tay nhỏ, một chiêu một thức, lệnh không gian băng liệt. Ba người bọn hắn đều chẳng qua tam tinh đỉnh phong đấu thánh, coi như liên thủ lại, cũng không phải đối thủ của ta, là thế này phải không? Tô Vân thở dài một hơi, thực lực bay vọt, rất dễ dàng để cho người ta cuồng vọng tự đại, cho là mình không gì làm không được. Mà lần này, Tử Nhiên trực tiếp từ đấu tôn cấp bậc, nhất cử trở thành tứ tinh hậu kỳ đấu thánh, quả thực là bay đến bầu trời. Tu luyện mới bắt đầu, hắn cũng sẽ như thế, Tử Nhiên tâm thái, hắn làm sao lại không hiểu rõ. Nàng vẫn là trước kia cái kia Tử Nhiên, nhưng chỉ sợ vẫn là khiếm khuyết xã hội đánh đập. Tứ tinh hậu kỳ đấu thánh mạnh thì có mạnh, nhưng Tử Nhiên nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Ngươi liền phóng một vạn cái tâm a, Tử Nhiên vỗ vỗ ngực bảo đảm nói. Hy vọng như thế đi. Nghe vậy, Tử Nhiên biểu môi, biết Tô Vân là vì chính mình hảo, nhưng cũng không thể một mực xem nàng như tiểu hài tử a. Lần này, nàng liền muốn làm cho tất cả mọi người đối với nàng lau mắt mà nhìn, hừ hừ. Đúng, Tử Nhiên giống như lại nghĩ tới cái gì, từ trong nạp giới lấy ra ba cái bình ngọc. Trong này chứa ta Long Hoàng chi huyết. Các ngươi luyện hóa về sau, sức mạnh thân thể tất nhiên tăng nhiều, hơn nữa còn có thể nắm giữ Long Hoàng cổ giáp. Tiên Nhi tỷ tỷ thi triển cái kia ngắn mũi dao động thực lực pháp môn sau đó, cũng sẽ không suy yếu như thế. Tô Vân hai mắt tỏa sáng, không có cùng Tử Nhiên khách khí. Vậy chúng ta thu, đem bình ngọc giao cho Tô Vân sau đó, Tử Nhiên trong mắt lóe lên không muốn chi ý. Lần này thật sự đến ly biệt thời điểm, rõ ràng gặp nhau còn không có bao lâu. Lúc trước nàng lúc nào cũng ngóng nhìn mau mau lớn lên, bây giờ suy nghĩ một chút. Ban đầu ở Tô Vân bên cạnh, không tim không phổi ăn uống miễn phí thời gian, lại càng làm cho nàng hoài niệm. Tấu chương xong, chương 556 nhục thân đề thăng, bảo trọng, Tử Nhiên đè xuống trong lòng tâm tình phức tạp. Tô Vân ba người cũng không nỡ Tử Nhiên, nhưng ly biệt luôn luôn là trưởng thành đánh đổi. Thánh Đan Thành. Quái, bọn hắn ba đến cùng đi đâu, Liên Huyền Không Tử đều không liên lạc được, Hải Ba Đông kỳ quái nói. Trước khi đi nói là đi Đông Long Đảo, nhưng vị trí cụ thể cũng không biết, Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu. Hai người mới vừa từ Đan Tháp trở về, ngồi ở trong sân, trước mặt trưng bày một tấm khắc lấy rất nhiều huyền dị đường vân ngọc thiếp. Đây là cổ tộc lễ thành nhân thiếp mời, trên đại lục chỉ có nắm giữ bán thánh cường giả siêu cấp thế lực mới có thể nắm giữ. Trước đây Tiểu Y Tiên tại di tích viễn cổ triển lộ bán thánh tu vi, sau đó trở lại Trung Châu, Thanh Lân càng là thao túng một đám cửu u địa minh mãn kích thuốc vạn yên. Bọn hắn tự nhiên là có tư cách thu đến cái này thiệp mời. Chỉ là bởi vì Tô Vân ba người tại Đông Long đảo chậm chạp chưa về, đưa tin cổ tộc tộc nhân đã đợi không kịp, liền đem thiếp mời giao cho hai người. Chắc chắn không có khả năng hai chúng ta đi thôi, Hải Ba Đông nói. Mặc dù hắn kỳ thực rất muốn đi trong truyền thuyết kia cổ tộc, thấy chút việc đời chính là. Nhưng đại sự như thế, khẳng định muốn Tô Vân trở về quyết định. Đương nhiên không được. Những cái kia chủng tộc viễn cổ gia hỏa tự cao tự đại, ngươi cũng không phải không biết. Chỉ chúng ta tu vi này thân phận đi qua, tất nhiên phải bị bạch nhãn, vậy thì quên đi, Hải Ba Đông ngượng ngùng nở nụ cười. Phía trước bị Dược Tinh Cực Bộ kia kêu căng, một lời không hợp liền động thủ biểu lộ, hắn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cổ tộc thiếp mời, lúc này, đại môn bị đẩy ra, Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Các ngươi xem như trở về, Thiên Hỏa Tôn giả cùng Hải Ba Đông vui mừng quá đỗi. Sau đó hai người đem cổ tộc đưa tới thiệp mời sự tình nói cho ba người. Thiếp mời ngay ở chỗ này, Hải Ba Đông chỉ vào trên bàn ngọc thiếp nói. Tô Vân đem ngọc thiếp cầm lấy, trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Cổ tộc lễ thành nhân, trọng yếu nhất cơ duyên không gì bằng thiên mộ. Nhưng cái đồ chơi này dựa theo trước đây quy định, chỉ có viễn cổ bát tộc người mới có thể đi vào. Bọn hắn đi qua, chỉ sợ chỉ là đi đến một chút náo nhiệt. Bất quá đây là đối với người bình thường mà nói, hắn ngược lại là có cái biện pháp có thể thử xem. Tiêu Huân Nhi, gia hỏa này, cũng đã rất lâu không thấy nàng, Tô Vân trên mặt hiện lên nụ cười thần bí, trước kia, Tiêu Huân Nhi thế nhưng là còn thiếu hắn một cái nhân tình đâu. Cổ tộc lễ thành nhân, chúng ta muốn đi sao? Tiểu Y Tiên hiếu kỳ thò đầu ra. Muốn, đương nhiên nếu là ngươi không muốn mà nói, có thể chờ trong nhà yên tâm tu luyện, Tô Vân vuốt vuốt tay ngọc Tiểu Y Tiên. Cái kia cùng đi nhìn một chút a, ta cũng muốn đi, Thanh Lân cử đi nâng tay nhỏ, lần này đi qua giống như có thể nhìn thấy Huân Nhi tỷ tỷ ai. Giữa các nàng quan hệ cũng không tệ. Thiên Hỏa tiền bối cùng Hải lão đâu, ta coi như xong, cũng giúp không được gấp cái gì, không bằng ở đây giúp ngươi bán dựng linh bụi. Thiên Hỏa Tôn giả khoát khoát tay. Vậy ta cũng không đi. Hải Ba Đông mặc dù có chút tâm động, nhưng Thiên Hỏa Tôn giả nói rất có lý, bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể làm một chút hậu cần việc làm. Hảo, Tô Vân không có cưỡng cầu. Đem việc này quyết định sau đó, Tô Vân ba người nghỉ ngơi một hai, liền riêng phần mình tiến vào trong phòng tu luyện. Bây giờ cách cổ tộc lễ thành nhân còn có ba tháng, ngược lại là vừa vặn này thời gian này, đem tự nhiên cho Long Hoàng chi huyết luyện hóa. Còn không hết như thế, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm khẽ động, ba cái bình ngọc xuất hiện trên mặt đất. Trong đó một bình là tự nhiên cho bọn hắn Long Hoàng chi huyết, khác hai bình cũng không phải. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân một phần kia, Tô Vân đã giao cho các nàng, bây giờ xem chừng cũng tại luyện hóa. Bày ở trước mặt hắn mặt khác hai bình ngọc chứa là trước kia tại trong di tích viễn cổ, từ cái kia hai cổ thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên hoàng thi hài bên trong tinh luyện huyết dịch. Phân lượng tuy ít, nhưng thắng ở chủ nhân tu vi so với tự nhiên cao hơn, hai phần huyết dịch cộng lại, đối với hắn nhục thân cường độ đề cao, chỉ sợ là sẽ không kém hơn tự nhiên long hoàng chi huyết. Còn có thể thừa cơ hội này, tu luyện một môn thiên giai cao cấp rèn thể đấu kỹ, dạng này nhục thể của ta sẽ trực tiếp nhảy lên tới tình cảnh ma thú cấp 9. Thậm chí còn không phải bình thường ma thú cấp 9 có thể sánh ngang. Bất quá, toàn bộ quá trình sẽ khá đau đớn, trong mắt Tô Vân hiện lên một tia tinh mang. Có trả giá mới có hồi báo, nhục thể của hắn sức mạnh, đã có rất dài một đoạn thời gian không có tăng lên. Nói làm liền làm, Tô Vân lập tức hành động đứng lên, từ trong trí nhớ chọn lựa xong thích hợp thiên giai cao cấp rèn thể đấu kỹ, vung tay lên một cái đem nắp bình mở ra. Đậm đà uy áp từ ba cái trong bình ngọc hiện lên. Tô Vân khống chế trong đó máu tươi lơ lửng giữa không trung, sau đó một ngụm nuốt vào, phần hàn quyết điên cuồng vận hành, cửu sắc dị hỏa đem ba loại huyết dịch bao khỏa, bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, Tô Vân tâm niệm lại cử động. Hệ thống, đem thiên giai cao giai đấu kỹ Huyền Thiên Long Hoàng thể cùng ta dung hợp, đinh, kiểm tra đến có thể dung hợp phương án, lần này dung hợp cần tiêu hao ba cái cửu giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch, xin hỏi phải chăng dung hợp? Dung hợp, Tô Vân ở trong lòng hét lớn một tiếng. Bán dựng linh bụi lâu như vậy, hắn lấy được tài nguyên, đã đạt đến tình cảnh một cái cực cao. Ba cái ma hạch cấp 9 mà thôi, sẽ không để cho hắn lại cảm thấy có mảy may đau lòng. Đinh, dung hợp thành công, khổng lồ mà kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt tràn vào cơ thể của Tô Vân, mạch máu nổ tung, máu tươi chảy ròng. Tô Vân sắc mặt đỏ lên, cảm thấy một hồi dục tiên dục tử, nhưng mình lựa chọn, vô luận như thế nào cũng chỉ có thể thụ lấy. Ba loại cường hãn huyết dịch cùng đến từ hệ thống năng lượng kinh khủng, song song cải tạo cơ thể của Tô Vân. Hắn có thể cảm giác được, sức mạnh thân thể đang lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người phi tốc đề cao. Thời gian trôi qua, ước chừng một tháng thời gian đi qua, toàn bộ quá trình cải tạo mới hoàn toàn kết thúc. Tô Vân co quắp nằm trên đất, gần như hư thoát. Phòng tu luyện mặt đất đã bị hắn chảy ra máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ tươi, mùi máu tươi tràn ngập, có chút làm người ta sợ hãi. Hô, từ mặt đất đứng lên, Tô Vân cười khổ một tiếng. Thống khổ này thật không phải là người có thể tiếp nhận, nhưng mang đến cho hắn lợi tức cũng phi thường to lớn. Tô Vân tay phải nắm đấm, hướng trước mặt đột nhiên vung ra một quyền. Giống như lôi minh tầm thường vang dội hiện lên, không gian chấn động, rạn nứt ra lỗ to lớn. Nhục thân chi lực đánh nát không gian, đây chính là Tô Vân bây giờ nhục thân cường độ, không tệ, chỉ là cổ này lực lượng thuần túy, chỉ sợ liền có thể cùng đấu tôn ngang hàng. Tô Vân hài lòng gật đầu, sau đó tay áo vung lên, năng lượng thiên địa phiên động, tinh diệu lực khống chế đem mặt đất vết máu đánh nát, đem hắn toàn bộ cuốn vào trong vừa mới đánh ra vết nứt không gian, tiếp tục tu luyện. Phượng Hoàng Sơn Mạch, một chỗ nguy nga lộng lẫy đại điện bên trong. Là ngươi giết chết lão sư, Phượng Thanh Nhi thân thể mềm mại rung động, chất vấn Côn Hoàng. Ta, Phượng Thanh Nhi, chớ có ngậm máu phun người, mọi thứ muốn chú trọng chính cớ, bằng không thì liền hướng ngươi lời vừa rồi, ta liền có thể định ngươi một cái phạm thượng tội. Côn Hoàng giở cợt một tiếng, không có chút nào đem Phượng Thanh Nhi để vào mắt. Tấu chương xong, chương 557 đi tới cổ tộc, ngươi, hận ý ngập trời tại Phượng Thanh Nhi trong lòng quẩn nhưỡng, lòng ngực chập trùng, miệng thở mạnh, nhưng mặc dù hoài nghi chuyện này là Côn Hoàng làm, cũng cái gì cũng làm không được. Đoạn thời gian trước, Phượng Thanh Nhi rời đi Phượng Hoàng Sơn Mạch dự định thăm hỏi Lôi Tôn giả, càng là phát hiện Phong Lôi các địa điểm cũ đã bị một chỗ khác thế lực chiếm giữ. Có thể bắt được nghe ngóng sau đó, mới biết được Lôi Tôn giả sớm tại mấy cái tháng trước liền đã chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Hắn trên thi thể có vô số sắc bén trảo ấn, đan điền phá toái, kinh mạch đứt từng khúc, mang theo sợ hãi. Côn Hoàng thế nhưng là đấu thánh cường giả, giết một cái đấu tôn dễ như trở bàn tay. Thậm chí lấy đi hắn tính mệnh thời điểm, hắn đều sẽ không cảm thấy đau đớn. Hai mắt tối sầm, liền chết thẳng cẳng, trên thi thể như thế nào sẽ có nhiều như vậy vết thương. Lôi Tôn giả trước khi chết tất nhiên từng chịu đựng không phải người ngược đãi, lão sư của ngươi là cái kia Phong Lôi các chủ, Lôi Tôn giả đúng không? Nghe nói hắn gặp lăng trì chi hình, trên thân mỗi một phiến thịt đều bị cạo xuống, thậm chí còn bị kẻ xấu cưỡng ép trót vào đan dược, bảo đảm hắn không nửa đường vẫn lạc, ý thức thanh tỉnh. Thụ hình ba ngày ba đêm, thẳng đến một khắc cuối cùng mới chết, thật đúng là đáng thương a. À. Cung Hoàng bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, ngữ khí có chút âm trầm. Phượng Thanh Nhi con ngươi co rụt lại, hai mắt đã tràn ngập tơ máu. Thật là ngươi, cũng không phải, ta chỉ là lúc trước đi Trung Châu làm việc thời điểm, trùng hợp có chỗ nghe mà thôi. Cung Hoàng trong mắt lướt qua vẻ trào phúng. Không tệ, Lôi Tôn giả chính là hắn giết chết, phía trước hắn lấy được Phượng Hoàng Ứng Dư, đi xa cổ di tích dò xét, cũng không có quá nhiều phát hiện. Chỉ là vẫn như cũ không cam tâm cháu của mình cứ như vậy không công chết, tìm không thấy hung thủ, liền lại muốn cầm Phượng Thanh Nhi cho hả giận. Nhưng gia hỏa này cũng chờ tại Phượng Hoàng Sơn Mạch không đi ra, vẫn là như Hi tiểu thư bạn chơi, không thể động, càng nghĩ, liền nghĩ đến lão sư của nàng Lôi Tôn giả. Vì cái gì lão sư cũng không có đắc tội ngươi, Phượng Thanh Nhi hướng Côn Hoàng giận dữ mắng mỏ. Nơi nào có nhiều tại sao như thế, nhỏ yếu chính là nguyên tội, cường giả cầm sâu kiến cho hả giận không thể bình thường hơn được, chỉ đơn giản như vậy. Côn Hoàng ý niệm trong lòng thoáng qua, ngoài miệng nhưng lại thay đổi lý do thoái thác. Ta nói, ta không có giết ngươi lão sư. Đây đều là tin đồn mà thôi. Ta phải xử lý công vụ, ngươi đi đi. Cung Hoàng thần sắc lạnh lùng, khóe miệng buộc vòng quanh đường cong, cực kỳ chói mắt, tự như đang cười nhạo Phượng Thanh Nhi vô năng. Bên trong đại điện, một chút xíu gợn sóng không gian dâng lên. Chờ đã, Phượng Thanh Nhi hét lớn một tiếng, còn nghĩ cùng Cung Hoàng lý luận, chỉ là chung quanh tràn cảnh biến hóa, nàng vẫn như cũ bị Cung Hoàng lấy không gian lực lượng truyền ra đại điện. Đây chính là bây giờ Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, cảm giác bất lực tràn ngập Phượng Thanh Nhi thân thể mềm mại, khói mù dày đặc ở trong lòng hiện lên, thật lâu không tiêu tan. Hoàng Thiên tộc trưởng quanh năm bế quan, thực quyền đều nắm ở Thiên Yêu Ba Hoàng trên tay, cao tầng tàn bạo, dưới đáy đệ tử nếu không có nhất định bối cảnh, không chịu gia nhập vào bọn hắn phe phái, một dạng rất khó ra mặt. Thậm chí sẽ bị lén hãm hại. Bây giờ cũng chỉ có như Hi tiểu thư dùng tuyệt đối thiên phú huyết mạch, trực tiếp kinh động Hoàng Thiên tộc trưởng, đánh vỡ cái này một cái quy tắc. Dạng này cổ hủ không chịu nổi chủng tộc thật sự có hy vọng sao? Thời gian trôi qua, khoảng cách cổ tộc lễ thành nhân càng ngày càng gần. Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đi tới Đan Tháp. Đan Tháp đồng dạng là nắm giữ đấu thánh siêu cấp thế lực, tự nhiên là thu đến cổ tộc lễ thành nhân thiếp mời. Bọn hắn lần này hẹn xong, cùng nhau đi tới cổ giới. Tô Tiểu Hữu, Huyền Không Tử nhìn xem đâm đầu đi tới ba người, trên mặt hiện lên nụ cười. Đối với Tô Vân hắn luôn luôn là khách khí, thậm chí bây giờ càng thêm xem trọng. Phía trước ba người đem dược tộc nhị tinh đấu thánh đánh lui một chuyện, đã truyền ra, Thanh Lân chưởng khống cửu u địa minh mãn nhất tộc cũng không phải bí mật. Thực lực kinh khủng như thế, chính là Đan Tháp cũng không dám khinh thường. Đương nhiên, Đan Tháp truyền thừa ngàn năm, đồng dạng nội tình thâm hậu, vẫn như cũ bình đẳng đối mặt Tô Vân. Huyền Không Tử hội trưởng, Tô Vân ôm quyền thi lễ. Tại Huyền Không Tử sau lưng còn có Đan Tháp tuổi trẻ đệ tử, Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai người đang tại hắn liệt. Hiển nhiên là muốn dẫn bọn hắn thấy chút việc đời. Gặp Tô Vân tới, Tào Dĩnh hai mắt tỏa sáng, thần tình kích động, vừa định đi lên bắt chuyện. Chỉ là nhìn thấy Tô Vân bên cạnh Tiểu Y Tiên, lại là con ngươi ảm đạm, chiếc miệng khẽ nhếch, cuối cùng không có tiếng lên dũng khí. Tô Tiểu Hữu quả nhiên là tại thế yêu nghiệt. Không chỉ có thuật chế thuốc cao minh, bây giờ tu vi càng là đến cửu tinh đỉnh phong đấu tôn, Huyền Không Tử cảm khái một tiếng. Theo thời gian trôi qua, Tô Vân cũng lại một lần đem chính mình hiển lộ bên ngoài tu vi đề cao. Tô Vân khóe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời càng là không phân rõ Huyền Không Tử là đang mắng hắn vẫn là tại khen hắn, chỉ có thể khách khí một tiếng. Huyền Không Tử hội trưởng quá khen, chợt hai người lại bắt chuyện vài câu, liền hướng trên thiếp mời viết rõ địa chỉ bay đi. Cổ tộc tọa lạc cổ giới tự nhiên là không thể để cho người ta tùy ý tiến vào. Bọn hắn những thứ này được mời người, cũng chỉ có thể tới trước cổ giới thông hướng ngoại giới cửa vào, kiểm tra thực hư thân phận sau đó, lại từ chuyên gia tiếp dẫn vào cổ giới. Cổ giới cửa vào ở vào Trung Châu Đông Vực, khoảng cách Thánh Đan Thành cách biệt rất xa. Bất quá có Tiểu Y Tiên cùng Huyền Không Tử hai vị này bán thánh cường giả một đường xé rách không gian gấp rút lên đường, ngược lại là chỉ tốn phần lớn thời gian, đám người liền đã đến Cổ Thánh Thành. Trung Châu Đông Vực, Cổ Thánh Thành chính là cổ giới lối vào chỗ. Tòa thành thị này nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào, có cổ tộc Hắc Yên quân trấn giữ, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, trừ phi có cổ tộc thiếp mời mới có thể cho phép qua. Đám người đem thiếp mời đưa cho thủ vệ quan sát sau đó, liền tiến vào trong thành, lại từ một cái Hắc Yên quân dẫn đường, đi tới tiếp dẫn bình đài. Ở đây chính là Cổ Thánh Thành, thế mà so với chúng ta Thánh Đan Thành còn náo nhiệt, Tào Dĩnh bọn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng liền trong khoảng thời gian này, bằng không thì lúc bình thường, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.